Những cơn gió này không dám tiến về phía của anh ấy. La Võ gần như nghẹt thở, đó là điểm chính, là khiến cho họ không dám tiến về phía trước. Đúng, Sầm Chính Nguyên muốn con mắt quỷ. Trước khi lấy được con mắt quỷ, hắn cũng không thể để cho con gái tôi bị tổn thương. Lúc này cảm giác như có người sau lưng đẩy tôi một cái, nhưng quay đầu lại thì không thấy bất cứ thứ gì. Tôi hiểu rằng Chính Nguyên đem tôi làm vũ khí mà sử dụng, nhưng tôi thì không có biện pháp tự vệ. Kia là con gái tôi không thể bỏ mặc người khác đem thả con bé xuống lầu. Tôi cắn răng một cái, chống thân thể hư nhược lên há miệng ra, chính là khàn khàn không nói rõ được âm thanh. Là Võ, người buông con gái ta xuống, nếu người muốn chết thì tự mình đi chết đi, đừng mang ra con gái của ta, đừng có tới đây. Người mà bước tới một bước, tay liền đem con bé ném xuống. Là Võ la to, tôi thét lên, con mẹ nó, người điên rồi, kia là con gái của... Là Võ lại nói, đừng có giả bộ nữa, biến đi. Anh không tin tôi, hoàn toàn không tin tôi, bị mù sao? Tôi hẹn quá hóa dần mà mắng, người không có mắt nhìn à, mù loa cũng có thể nhìn thấy được ta chính là mẹ đẻ của con bé. Là Võ nói, mẹ cái quái gì, cô xấu xí như vậy, sao là mẹ của con bé được? Xấu xí, khi nghe thấy hai từ này tôi chỉ ước mình có thể đá hắn xuống dưới. Cái này giống tiếng người không? Ta mặc dù không có dáng dấp như thần tiên, nhưng mũi ra mũi, mắt ra mắt, xấu ở chỗ nào vậy? Người trước tiên đem con bé xuống. Tôi nhìn tức giận mà nói, giết người chính là phạm pháp, nếu ngươi dám ném con gái xuống, chính ngươi cũng không thoát khỏi vòng lao lý đâu. Là Võ một tiếng, vậy các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Nói xong, hắn thả tay ném xuống. Mẹ nó, tôi không chừng chưa suy nghĩ thêm được giây nào, sự tình phát sinh quá đột ngột, tôi đến bây giờ cũng không dám tin rằng con gái tôi sống sờ sờ đó cứ vậy mà bị người ta thả từ trên tầng 34 xuống dưới. Độ cao này khẳng định là thịt nát xương tan, củ cải. Cuốn họng tôi như câm lặng, thời khắc này tôi cảm giác được mình chính xác gọi là tê tâm liệt phế, cuốn họng đổ máu. Tôi chạy tới mép, nhìn xuống một mảnh đen kịt, điều đó không thấy gì, huống chi là tấm thân con gái nhỏ nhắn như vậy. Ha ha ha, Là Võ bất giác mà bật cười, cảm thấy thoải mái khi thoát khỏi rắc rối. Tôi nghe tiếng cười này như có sợi dây đứt trong đầu, túm lấy quả Là Võ như điên. Lúc này chỉ có một giọng nói trong đầu tôi, đó là ai giết con tôi nhất định đem hắn chôn cùng. Nhưng tôi không biết chuyện gì xảy ra. Lúc tôi dùng sức đem La Võ ra bên ngoài, ngay trong gang tấc này, lý trí của tôi mà trở về. Nó làm tôi không thể tổn thương người này, nói cho tôi thấy rõ anh ta chỉ là một người xa lạ bất lực. Anh ấy đối mặt với đám sát sống trong toàn bộ nghĩa trang, anh ấy có thể chống chọi bằng cách nào? Trong tình huống này, cách an toàn nhất chính là từ bỏ đứa trẻ và cứu mạng của mình. Làm mẹ ruột của La Bạch, tôi không phải đã hết lần này đến lần khác bỏ rơi con bé sao? Huống hồ là người ngoài cuộc như là La Võ, anh ấy đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình rồi. Tôi thả La Võ ra, đứa trẻ không còn nữa thì tôi sống làm gì? Tôi bước đến lan can không do dự, ngay khi tôi chuẩn bị nhảy xuống thì ai đó bất ngờ ôm tôi từ phía sau. La Võ, anh hãy để tôi đi. Tôi hét lên, tôi không phải La Võ, người đàn ông phía sau nói. La Hy, bình tĩnh nào. Đó là Sầm Chính Nguyên. Khi tôi quay lại, Sầm Chính Nguyên không biết từ đâu tới, anh ta mạnh mẽ kéo tôi lại. Sau khi tôi nhận ra anh ta, tôi quay lại và ngay lập tức hướng về mặt anh ta hung hăng một đấm. Sầm Chính Nguyên bị tôi cho một đấm lảo đảo, nhưng sau đó hắn giữ vững thân thể của tôi, nói với tôi câu đầu tiên, La Hy, cô bình tĩnh một chút, cô có thể sống, vì cái gì lại không trân quý mạng sống của mình chứ? Họ Sầm, người không cần phải đạo đức giả, chính người đã giết củ cải nhỏ, ta phải trả thù cho củ cải nhỏ trước khi ta chết. Tôi mất trí, vội vàng túm lấy cổ của Sầm Chính Nguyên lần nữa, muốn cùng hắn tính toán tất cả mọi thứ, nhưng tôi còn chưa kịp động đến hắn thì đã bị một cổ âm lực đẩy ra. Tôi tập trung nhìn vào Sầm Chính Nguyên, bên cạnh hắn còn có một người, Tiểu Lắp Bắp. Khi tôi nhìn thấy người đó, tôi không nhịn được nhẹ nhàng kêu lên, nhưng cô ấy nhìn lại tôi với vẻ rất ghét bỏ. Tôi không phải Tiểu Lắp Bắp, tôi có tên, tôi là Hạ Doanh Doanh. Giọng điệu lạnh lùng của cô ấy lập tức khiến cho tâm trạng của tôi rớt xuống dưới đáy. Cô ấy đã thay đổi rồi, cô ấy không còn là Tiểu Lắp Bắp mà tôi biết nữa. Tôi biết cô ấy rất nhu nhược tới mức nhất định phải phụ thuộc vào người khác mới có thể tồn tại. Nhưng xem ra bây giờ, cô ấy rất là độc lập, rất tự cường, còn có thể nói là cô ấy tìm được người phụ thuộc mới. Người kia chính là Sầm Chính Nguyên, mà Sầm Chính Nguyên là người mà cô ấy một tâm hướng tới. Lại vừa Sầm Chính Nguyên bị con quỷ Mạnh Trần chia năm xẻ bảy, kể từ đó cô ấy cũng thuận ý trở thành con quỷ bên cạnh của Sầm Chính Nguyên. Sau khi tìm được người phụ thuộc mới, đương nhiên không cần tôi nữa, cho nên đối với tôi lạnh lùng mà trừng mắt nhìn. Lòng tôi đau đến phức tạp, nhưng không biết nên nói cái gì cả. Tiểu Lắp Bắp, không, Hạ Doanh Doanh. Thời điểm đi theo tôi, Tôi tựa hồ cũng chưa từng có ân huệ gì với cô ấy, cùng lắm chỉ là hai người tìm chỗ dựa vào nhau, giúp đỡ, sưởi ấm cho nhau. Đến cùng, người nào đối với người nào có ân huệ, cái này còn nói không chính xác được, cho nên cô ấy có thể lựa chọn được chỗ dựa tốt hơn, tôi cũng tôn trọng cô ấy. Giống như cái hoàn cảnh tan nát hiện giờ của tôi, cô ấy có thể đi theo cũng không có gì tốt đẹp. Sầm Chính Nguyên nhìn tôi phức tạp, muốn nói lại, nhưng không biết hắn nghĩ gì, đột nhiên xoay người rời đi, mà Hạ Doanh Doanh cũng theo hắn biến mất. Bọn họ vừa rời đi, lòng tôi cảm thấy vắng vẻ, vậy mà trước đó vừa có suy nghĩ nhảy lầu tự sát. Tôi chợt tỉnh táo lại một chút, con gái của tôi không giống người thường, nói không chừng con bé không dễ dàng như vậy mà ngã chết đâu. Cho dù là lầu 34 đi chăng nữa, chưa hẳn đã có việc gì xảy ra. Tôi đưa tay lau nước mắt, quay người liền muốn chạy xuống lầu. Này, đợi đã, là Võ đột nhiên gọi tôi lại. Người thật sự là mẹ của Tiểu La Bạch. Tôi lạnh lùng nhìn hắn một cái, chắc chắn không thể giả được. Là Võ giật mình hỏi, vậy ngôi mộ ở nghĩa địa phía tây ngoại ô kia? Chính là tôi đã nằm dưới đất một tháng. Khi anh đem con gái đến cho tôi đều biết. Rồi tâm tôi lo lắng cho an nguy của con gái thế, là không để ý tới lời hắn ăn giải thích điều gì. Như vậy, nói dứt lời, liền hùng hằng hất tay La Võ ra chạy xuống lầu. Khi tôi đuổi tới dưới lầu, cái gì cũng đều không thấy. Sống thấy người chết phải thấy xác. Con gái bảo bối của tôi đang sống sờ sờ như vậy mà lại bốc hơi, không một vết máu cũng đều không có. Nếu tôi có thể muốn thấy được thì Sầm Chính Nguyên cũng sẽ muốn lấy được. Huống gì hắn vẫn xuống lầu trước tôi một bước. Hắn có thể chính là vì muốn nhận thi thể của con gái tôi mà chạy xuống. Nhưng coi như hắn nhặt được thi thể của con bé, thì vì cái gì mà mọi thứ lại sạch sẽ như vậy? Từ đầu 34 xuống, coi như là không thành thịt nát thì cũng phải có dấu máu chứ. Vậy bây giờ là chuyện gì đây? Lúc này là Võ từ đằng sau chạy tới. Hắn tò mò nhìn tôi chầm chầm dò xét. Ý của cô là cô bị chôn sống ròng rã một tháng, như vậy mà chưa chết? Sao có thể như vậy được? Người làm sao có thể? Chẳng lẽ đây chính là Kim Sơn Hào đạo trưởng nói tới tích cốc thuật? Ta nhớ rằng khi ta mới quen Sơn đạo trưởng, lúc đó hắn nói mình đã một tháng không ăn đồ ăn. Vậy người có đói bụng không? Người bị chôn sống suốt một tháng như vậy, hẳn là cái gì cũng chưa ăn. Người có muốn ăn chút gì không? Hời, sao mà ồn ào như thế chứ? Là Võ xem như là người tốt bụng, nhưng bất kể hắn nói thế nào, đâu kẻ tự tay đem con gái tôi thả xuống đất. Tôi ghi hận mối thù này, vậy là không chút nghỉ ngơi, liền đẩy hắn muốn đi. Là Võ không biết làm thế nào một mực bắt lấy tôi, lại hỏi, giống như hắn hoàn toàn quên đi, mình mới vừa tự tay mưu sát một đứa bé, còn đang mang tả lót. Khoan đã, nếu là người bình thường, sao có thể quên nhanh chóng một chuyện tàn khốc như thế? Rõ ràng, hắn cũng không phải là tên sát nhân, cuồng sát trẻ em. Tôi dừng bước, xoay người quan sát tỉ mỉ thần sắc của La Võ. Chỉ thấy thần sắc của hắn rất bình tĩnh, trong ánh mắt không có nửa điểm sợ hãi hay áy náy, còn đối với tôi tràn đầy hiếu kỳ. Đây không phải là biểu hiện của một người vừa mới giết người xong. Kẻ giết người, tâm tình sẽ vạn phần hoảng sợ, hoặc chính là hưng phấn, chứ không thể nào lại bình tĩnh như vậy được. Nên tôi đề cao cảnh giác, nhìn bốn phía mà dò xét. Xác nhận không có quỷ hồn du đảng nào, cũng không có Sầm Chính Nguyên phía sau, tôi lập tức níu lấy cổ áo của La Võ, dồn vào tường thấp giọng hỏi, nói vậy, anh có giết con gái tôi hay không? La Võ giật mình vội vàng nói, tôi không phải đã đem con gái của cô thả xuống hay sao? Chính là ngã xuống từ tầng 34, bất luận là ai đều sẽ chết, chứ đừng nói tới con gái của cô. Tôi khẩn cầu nói, tôi van anh, kia là đứa con gái ruột thịt của tôi, xin nói cho tôi biết, con bé còn sống hay không? Cha mẹ tôi cũng đều chưa từng quỳ qua Diêm Vương, tôi cũng chưa từng quỳ, nhưng bây giờ, vì một chút hy vọng, tôi nguyện dâng lên hai đầu gối của tôi cho anh ta. Làm Võ hiện nét rung động trên gương mặt, anh ta do dự một chút mới đỡ tôi dậy thấp giọng nói cùng tôi. Nói thật, tôi không biết đứa bé còn sống hay đã chết, nhưng tôi có thể nói cho cô, để tôi đem con bé lên sân thượng và thả xuống chính là chủ ý của nó. Buổi tối hôm nay, trong nhà được phát sinh rất nhiều chuyện quỷ dị, tôi nhiều lần xém chết. Ngay thời điểm tôi vạn phần sợ hãi thì đứa bé đột nhiên nói chuyện. Con bé nói cho tôi rằng đám quỷ chạy tới nhà của tôi thật sự không phải là muốn mạng sống của tôi, mà chính là muốn mạng sống của đứa bé. Củ cải còn nói nó chỉ cần ngay trước mặt đám quỷ mà đem con bé thả xuống, đám người kia sẽ liền không có dây dưa với tôi nữa. Từ nay về sau, tôi cũng có thể để khôi phục lại cuộc sống bình thường. Còn về phần củ cải, sau đó con bé sống hay chết tôi cũng không biết. Anh không biết, tôi cẩn thận quan sát, ánh mắt của anh ta liền nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như anh ấy thật sự không biết, anh ấy sẽ không bình tĩnh được như vậy. Nhưng tôi thật không biết, là Võ khó xử trả lời. Tôi cũng không hỏi qua con bé, nếu như tôi thật đem con bé ném xuống nó, chết thì tôi nên làm cái gì?

không đụng tới mới như vậy. Đứng trước một người tiền nhiệm có địa vị quan trọng như vậy, dĩ nhiên tôi không thể qua loa tùy tiện. Vì vậy tôi lấy một chậu nước và cẩn thận lau chùi những thứ trên bàn thờ. Do tình hình rất cấp bách, tôi đã không chuẩn bị đồ cúng tế mới. Sau khi tôi đem lễ tế thối vào thùng rác, tôi thắp lên hai ngọn nến dài, cầm một nén nhang thơm, bắt quyết, đọc câu thần chú gọi hồn để đặt câu hỏi. Xin tổ sư gia chỉ rõ, nữ nhân Mỹ Linh sát vách tại nhà, nửa đêm giờ tí đi ra ngoài đến nay chưa về, hiện tại cũng thân ở nơi nào, ta thành tâm hỏi thăm. Trong tay nén hương, anh đột nhiên bốc cháy, rất nhanh cháy thành hai dài một ngắn, sắc mặt của tôi liền lập tức thay đổi. Thế nào rồi, là vỏ khẩn trương, tôi lo âu nhìn hắn. Thật ra, trong một vài tháng nay tôi vẫn luôn quan sát bọn họ, đôi vợ chồng này rất thương yêu nhau, điều đó nói cho tôi rõ mồn một. Bây giờ, nếu La Võ biết vợ của hắn lành ít dữ nhiều, hắn sẽ thế nào đây? Cô nói đi, La Võ mất kiềm chế liền hỏi. Tôi thở dài một hơi, cầm hương đưa cho hắn xem thất vọng mà nói. Người sợ nhất là xảy ra chuyện không hay, hương sợ nhất là hai dài một ngắn. Nói vậy có ý gì? Đây là điểm đại hung. Chỉ sợ hiện tại vợ của anh đã gặp bất trắc. La Võ trong nháy mắt, nét mặt liền thay đổi. Không thể như thế được, anh ta bần thần. Hương chính là nói lên điều đó. Tôi không tin cái này, bây giờ là năm 2019 rồi, ai còn tin quỷ thần mà nói. Lời vừa nói ra khỏi miệng, La Võ liền hối hận. Anh ta có lẽ nhớ tới chuyện phát sinh tối ngày hôm qua. Vậy là trong lòng một cơn nhói đau thất vọng. Thuật này, chẳng lẽ cô bao giờ gặp sai sót gì sao? Thuật toán đương nhiên có điều bất trắc. Tôi định mở miệng, nhưng khi nhìn vào sự háo hức của La Chương, tôi không thể nói bất cứ điều gì. Phải, có lẽ sẽ có một tai nạn phát sinh, bởi vì tôi chỉ là một người học việc. Sư phụ dạy cho tôi để làm chủ thuật toán này, không cho tôi bái sư. Vì vậy tôi thật sự có thể tính nhầm. Vậy cô tính lại lần nữa, La Chương nói đầy hy vọng. Tôi gật đầu, lần nữa sử dụng hương bái tổ sư gia, nhang cháy nhanh chóng, dấu hiệu hai dài một ngắn lại lặp lại. Tôi liếc nhìn La Chương, ngập ngừng mở miệng ra và tôi không thể nói gì. Anh ta dường như hiểu được ý nghĩa, nhưng vẫn không muốn tin rằng đây có thể là một cái gì đó sai. Cô cũng nói rằng cô chỉ là người học việc, nên cô không nhất định là sẽ tính đúng. Chỉ hỏi làm dữ, hùng cát là thuật pháp bói toán cơ bản nhất. Hai hương dài và một hương ngắn, đây là thuật toán cơ bản nhất, rất khó để mắc lỗi. Tôi bất lực nói, La Võ cười, không, không thể nào, nếu cô muốn thật sự rất chính xác. Vậy thì tại sao cô không coi được hùng cát cho con gái mình? Tôi nói một cách bất lực, dù chủ nhân quẻ có mạnh đến đâu, cũng không thể tính được mọi thứ liên quan đến mình. Vậy thì, chuyện gì đã xảy ra với vợ tôi? Tôi không biết, tôi bất lực, nhưng tôi phải kiên nhẫn giải thích với anh ta. Câu thần chú tôi vừa sử dụng thật sự được gọi là vấn linh thuật. Sâm Chính Nguyên nói rằng, tôi nặng về âm và không thể thi triển các pháp thuật nam tính. Nhưng giống như loại pháp thuật này, được tạo ra bởi sức mạnh của âm linh, nó rất tiện để luyện tập. Vì vậy, anh ấy đã dạy tôi bộ vấn linh thuật này. Trong thực tế, tôi đã luyện tập mỗi ngày và không bao giờ bỏ lỡ nữa. Vừa nãy tôi xin thần, nhưng tôi đã làm được, nên chỉ có tổ sư gia của Sầm Chính Nguyên sẵn sàng trả lời tôi. Vợ của anh, giống như con gái tôi, vẫn còn mất tích. Tôi không thể yêu cầu hồn hỏi hồn được, tôi cũng không còn cách nào khác. Nói xong, từ trong mắt có vài giọt nước mắt rơi xuống, chảy thẳng tới miệng mặn chát. Tôi không biết tại sao, ngay khi tôi nói rằng Mỹ Linh, giống như củ cải, đều đã mất tích, tôi chạm vào vết thương trong lòng và không thể không rơi nước mắt. Những giọt mong manh, La Võ nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi và ngay lập tức đóng băng. Anh lùi lại yếu ớt trong ba bước. Tại sao nó lại trở thành như thế này? Trước đây cuộc sống rất tốt. Tại sao? Làm thế nào đột nhiên trở thành tình huống như bây giờ? Nếu tôi không động lòng liền gửi củ cải đến trại trẻ mồ côi, gia đình chúng tôi sẽ không gặp phải nhiều điều kỳ lạ. Tất cả đều do cô. Tại sao cô lại đặt con gái quái vật của mình ở cửa nhà tôi? Tại sao? Tôi xin lỗi. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi. Tôi chỉ muốn vợ tôi. Cô trả lại cho tôi vợ tôi. Và La Võ dừng lại và sau đó trên miệng thốt ra hai từ bất ngờ. Mặt. Phải rồi, La Võ, Mỹ Linh, con chó, con mèo đen, họ là cả gia đình. Bất kể ai mất, đó là một điều đáng buồn cho họ. Tôi sẽ làm hết sức mình để giúp anh tìm thấy Mỹ Linh và Mặt. Tôi thì thầm, cô tìm đi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ đã có tia sáng hắt vào. Tôi nói một cách bất lực, đã bình minh, thật khó để tìm thấy. Hầu hết các phép thuật của tôi đều thi triển trong bóng tối, tôi không thể làm gì vào ban ngày. La Võ nắm lấy tay tôi, cô cùng tôi đi ra đường tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tôi rút tay lại trong nỗi kinh hoàng, không, tôi không thể. Tại sao? Tôi không thể đi ra đường. La Võ, thật sự xin lỗi, ban ngày tôi thật sự không thể làm gì cả. Tôi nói miễn cưỡng. Tại sao? Tôi ngập ngừng nói một lúc lâu mới nói được. Tôi là một tên tội phạm bị truy nã. Cô... Khuôn mặt của La Võ lập tức chuyển xanh. Tôi cảm thấy nhục nhã và hổ thẹn, trốn tránh ánh mắt của anh ta. Rất thiếu tự tin về bản thân, liền ngụy biện một chút. Tôi đã sai, nhưng tôi không thể giải thích điều đó. Bởi vì mọi người đều bị ma quỷ giết, tôi không thể rửa oan trả lại sự trong sạch cho chính bản thân mình. Anh thở dài, tôi sẽ tự mình đi tìm. Sau khi anh nói xong, anh quay lại và rời đi. Nhìn vào lưng anh, tôi chỉ có thể nói một cách bất lực. Tôi xin lỗi, ngoài ba từ này ra, tôi dường như không còn gì để nói. La Võ rời đi khoảng 5 phút, tôi đột nhiên bình tĩnh lại, lau nước mắt và hồi phục lại cảm giác. Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, đến phòng khám của Lâm Thị, tìm ra Mạnh Trần thật sự, đảm bảo cho sự an toàn cho củ cải, phụ tìm kiếm Mỹ Linh và Mặt Mặt. Tôi nghĩ thuật vấn linh không có lý do gì mà một chút đấu dấu hiệu cũng không có, chỉ có thể có một người khác có pháp lực cao hơn để xóa đi những dấu vết này. Ở thành phố này, tôi nghĩ ngoài Mạnh Trần, không ai khác có thể làm điều đó. Có lẽ khi tôi tìm thấy Mạnh Trần, mọi vấn đề của tôi sẽ được giải quyết. Tôi giơ tay ra vào một chiếc điện thoại cũ, có vỏ thỏ màu hồng, liền xuất hiện trong tay tôi. Điện thoại di động và máy tính cũ của Tiểu Linh chỉ đơn giản là nỗi vấn vương mà tôi mang theo. Tôi không bao giờ phải lo lắng về việc mất chúng, bởi vì chúng đã bị Tiểu Linh khóa chặt với nỗi ám ảnh của cô ấy và sẽ xuất hiện trong tay tôi ít nhất một lần mỗi ngày, trừ khi tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cập nhật trong ngày. Lần này nằm trong nghĩa trang công cộng trong một tháng, tương đương với một tháng nghỉ ngơi. Ngay sau khi điện thoại được bật, 999 lời chào Hori thăm từ các độc giả nhanh chóng hiện lên. Tôi không có thời gian để đọc 999 tin này một cách cẩn thận. Tôi mở bản đồ và kiểm tra. Phòng khám Lâm Thị, nó ra kết quả ngay lập tức. Có vẻ như Mạnh Trần và Sầm Chính Nguyên thực sự có chung một mùi, bởi vì cả hai đều thích sự tin tưởng rằng nhỏ chút ẩn trong rừng và lớn ẩn trong thành phố. Mặt tiền của phòng khám này được Mạnh Trần đặt ở ngoài ánh sáng. Tôi tìm thấy thật không giống nhau. Điều này làm cho tôi ngạc nhiên. Trên bản đồ bình thường đều bổ sung bên trên phòng khám có số điện thoại. Vì vậy tôi đã lấy điện thoại bấm số và nhanh chóng kết nối được. Mới sáng đã có người đi làm. Xem ra là một phòng khám tư. Mọi người đang ở bên trong. Tôi nghe một giọng nói ngọt ngào của phụ nữ. Xin chào, đây là phòng khám Lâm Thị. Xin hỏi cô có chuyện gì không? Giọng nữ à? Cái này thật khiến cho tôi bất ngờ. Sao Mạnh Trần vốn là một người đàn ông thuần tí, hẳn không thể nào né tránh âm phủ truy đuổi mà biến thành một nữ nhân đấy chứ. Chẳng lẽ hẳn có một sản nghiệp thật sự quá lớn cho nên mới cần một nữ trợ lý. Nói như vậy, tôi nghe giọng nữ đều rất là ngọt ngào. Có vẻ Mạnh Trần kia vẫn là một người phong lưu một số một. Tôi bình tĩnh hỏi, nghe nói các người là phòng khám Lâm Thị, rất am hiểu các triệu chứng tâm thần loại nặng. Đúng vậy, đừng lắp chứng lắp bắp, có thể điều trị được chứ. Xin hỏi, cô đã đến bệnh viện chính quy để xác thực qua chưa ạ? Rồi, chứng nói lắp nhiều hay ít vậy ạ? Rất nặng. Đã làm điều trị gì qua chưa ạ? Có điều trị một năm, nhưng không hiệu quả chút nào. Cho nên cô định tới phòng khám của chúng tôi để điều trị. Đúng vậy, cô chữa bệnh cho thân nhân cô hay là cho chính mình? Tôi chữa cho chính mình. Vậy thì cô hãy yên tâm, phòng khám Lâm Thị chúng tôi so với bệnh viện chính quy thì khả năng trị liệu khá tốt. Mặc kệ cho bệnh nhân nặng tới cỡ nào, chỉ cần đi vào phòng khám của chúng tôi là có thể yên tâm, trong phần trăm đều khôi phục mạnh khỏe. Chưa từng có ngoại lệ ư? Đúng, phòng khám Lâm Thị chúng tôi khám bệnh từ 2 năm trước, bắt đầu sáng lập cho tới bây giờ, cũng chưa từng có một ca bệnh nào điều trị thất bại. Nếu như cô lựa chọn phòng khám Lâm Thị chúng tôi, vậy thì hãy sớm đi đến làm kiểm tra nhé. Thiết bị ở phòng khám chúng tôi đặc biệt, xin cô yên tâm, chúng tôi có thể giúp cô điều trị một cách tốt nhất. Được, xin hỏi người đăng ký tên gì? Tôi do dự một hồi lâu, mới từ trong miệng chậm rãi đọc hai chữ, Mỹ Linh. Tốt, vậy tôi sẽ giúp cô hẹn trước. Hôm nay, bác sĩ Lâm sẽ xem bệnh, xin hỏi, lúc này có thuận tiện được hay không? Được, vậy 9 giờ sáng, xin cô vui lòng đến đúng giờ. Nếu không, phòng khám sẽ hủy bỏ lịch hẹn của cô. Chúng tôi không thể đợi quá lâu. Tôi nhìn không được cười ra tiếng. Thật không nghĩ tới một cách phòng khám bệnh nho nhỏ như vậy mà có khẩu khí lớn đó như thế. Xem ra, thật là trong 2 năm chữa bệnh chưa từng thất thủ mới khiến cho hắn có cái giọng điệu như vậy nha. Và bản thân tôi thật sự cũng không thể tưởng tượng được tâm tính của gã Mạnh Trần biến thái kia, vậy mà lại đi trị bệnh cứu người. Chỉ sợ ngoài việc trị liệu bệnh tâm lý đồng thời còn có mục đích khác. Vậy hôm nay tôi sẽ đến thử một phen. Được, Mỹ Linh sẽ đúng giờ đến thăm khám. Tôi nhẹ nhàng nói, xin hỏi cô có cần tư vấn gì thêm không ạ? Không có. Tôi tắt điện thoại nhắm mắt lại nghỉ ngơi 3 tiếng đồng hồ. Vậy là thời gian trôi qua rất nhanh. Đến lúc đó tôi đứng dậy chuẩn bị xuất hành. Đúng 9 giờ sáng tôi xuất hiện Ở phòng khám Lâm Thị, người đợi tôi chính là cô trợ lý có giọng nói ngọt ngào kia. Khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã giật mình, bởi vì cô ấy chính là người mà tôi quen biết, vợ của La Võ, Mỹ Linh. Cô ấy yên ổn sống sờ sờ đứng trước mặt của tôi, lại nho nhã thái độ tiếp đãi tôi. Nhìn ánh mắt xem ra cũng chỉ là quan hệ tiếp đãi bình thường, nhưng không có biểu hiện gì khác bên trong. Thậm chí ngay cả khi tôi nhắc tới Mỹ Linh, hai chữ này cô ấy cũng có một chút không hề phản ứng, giống như là một người hoàn toàn xa lạ xuất hiện trước mặt của tôi, có nét giống nhau mà thôi. Không lẽ chỉ là một người giống Mỹ Linh? Tôi nhìn vào bảng hiệu treo trước ngực cô ấy, tên Chu Uyển Kỳ. Chu Uyển Kỳ khách khí mời tôi đến phòng khách bên trong, sau đó liền đem bình trà nóng lên để cho tôi kiên nhẫn chờ đợi bác sĩ Lâm. Tôi nhìn cô ấy, quyết định thăm dò qua một cái tên hỏi. Châu Uyển Kỳ, cô trông rất là giống một người bạn của tôi. Vậy sao? Trùng hợp như vậy à? Châu Uyển Kỳ thì nở một nụ cười hoa khí. Đúng vậy, cô ấy năm nay 24 tuổi. Uyển Kỳ kinh ngạc nói, trùng hợp như vậy sao? Tôi năm nay cũng 24 tuổi. Cô ấy họ Mỹ, cô ấy rất xinh đẹp. Ôi, đây thật đúng là một đặc thù dòng họ nha. Có được cái họ này, người nhất định sẽ rất xinh đẹp. Bởi vì, xem tên bên trên, có cảm giác như cô ấy hẳn là một nữ nhân trên thế giới này. Đúng vậy, tôi một mực quan sát biểu hiện của Uyển Kỳ. Tôi cũng không phải là một nhà tâm lý học chuyên nghiệp. Chẳng qua khi ở bệnh viện tâm thần trong văn phòng của Âm Thiện, có rất nhiều sách vở. Cho nên miễn cưỡng có thể nói là nhìn biểu hiện của Châu Uyển Kỳ thì tôi có thể hiểu được một chút. Lúc cô ấy cùng tôi nói chuyện một điểm biểu lộ cũng không có, giống như là cái trí tuệ của người máy nhân tạo vậy. Tôi hỏi một, câu cái trí tuệ nhân tạo thì sẽ căn cứ đó mà trả lời vấn đề tương ứng. Không lẽ cô ấy là bị Mạnh Trần tẩy não rồi sao? Để tiến thêm một bước xác định người trước mặt là vợ của La Võ, tôi một lần nữa nói, cô ấy kết hôn rồi, vô cùng yêu thương chồng của cô ấy. Chồng cô ấy tên là La Võ. Chu Uyển Kỳ cười, tôi còn chưa kết hôn đâu. Tôi lại nói, cô ấy có nuôi một con mèo và một con chó. Uyển Kỳ lại nói, tôi rất chán ghét chó mèo. Tôi nói, cô ấy còn nhận nuôi một đứa trẻ nhỏ. Chu Uyển Kỳ hỏi, người bạn của cô có vấn đề về sinh sản hay là chồng của cô ấy có vấn đề? Tại sao vợ chồng tuổi trẻ như vậy lại nhận nuôi một con nuôi mà không phải là tự mình sinh con? Nếu như bọn họ muốn nuôi một đứa trẻ thuộc về mình thì cô ấy có thể sẽ hướng dẫn bọn họ đến phòng khám chúng tôi. Phòng khám của chúng tôi có thể cho bọn họ được tọa nghiện. Vấn đề là ở La Võ à? Bọn họ một đêm 7 lần, rất là khỏe mạnh. Thỉnh thoảng tôi có xem phim hành động tình yêu của bọn họ. Nhờ bản chất lạnh lùng của con gái, họ không bao giờ bị làm phiền. Chứ nếu đổi lại là đứa trẻ khác, họ sẽ phải khóc thét khi đi được nửa đường. Sự xuất hiện của củ cải cũng có kích thích La Võ. Anh ta chẳng có yêu cầu nào khác ngoài yêu cầu duy nhất là cùng với người vợ yêu của hắn có thể có một đứa em trai cho củ cải, thậm chí còn nghĩ được ra tên của nó. Nếu là La Võ hiện tại đứng ở chỗ này mà nghe được vợ của hắn nói như vậy, không biết sẽ biểu lộ cái bộ dạng như thế nào. Nhìn tôi với thần sắc khác thường, Chu Uyển Kỳ từ tốn cười. Cô Mỹ Linh xin đừng nhìn tôi với một biểu hiện kỳ lạ như vậy. Bác sĩ Lâm trong phòng khám của chúng tôi rất tinh tường trong nghề. Vì vậy phòng khám của chúng tôi điều trị tất cả các bệnh, kể cả bệnh vô sinh. Cuối cùng tôi không thể để nói tiếp, liền lấy điện thoại ra. Đợi một chút. Sau khi tôi điều chỉnh âm thanh tôi nói, cô có thể nói lại lần nữa không? Đối với những từ kinh điển như vậy, tôi phải ghi âm lại cho La Võ nghe mới được. Mọi người ơi, vậy là tập 28 của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi và chúng ta phải nói lời tạm biệt với nhau ở đây. Thì kết thúc tập 28 thì mình không biết là cuộc sống của La Võ như thế nào nữa khi mà La Võ đang có trong tay đứa trẻ và La Võ sẽ làm gì thì mình không biết. Cho nên là mình sẽ hẹn gặp ở các bạn tập 29 để xem rằng là La Võ sẽ làm gì với đứa trẻ và cuộc sống của La Võ và Mỹ Linh sẽ như thế nào nha. Còn bây giờ thì goodbye và nếu mọi người thấy hay thì đừng quên ấn nút like và subscribe kênh channel cho mình nha. Love you mọi người. Bye bye.